Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, Thái Thản Cự Viên. Chương chưa edit, hai người giao lưu mới vừa kết thúc. Bỗng nhiên, trong rừng rậm, một hồi náo loạn, mọi người mặt đầy kinh ngạc, rối rít nhìn về phía trong tinh đấu đại sâm lâm tâm. Nơi đó, nghĩ nghĩ lại, một cái khổng lồ, giống như núi cao thân ảnh, xa xa chạy tới. Mục Thanh thở dài, vẫn phải tới. Sau lưng, một đôi cánh màu đen mãnh triển khai, trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Theo Mục Thanh thân ảnh hướng lên bầu trời, phía dưới, Tiểu Vũ mặt đầy kinh ngạc nhìn chậm rãi tới thân ảnh. Cái miệng nhỏ nhắn chợt mở ra, nhỏ giọng nói, Nhị Minh sao lại tới đây? Đường Tam liền đứng ở Tiểu Vũ bên người, lỗ tai khẽ động, quay đầu, nhìn xem Tiểu Vũ, nói, cái gì? Không có cái gì. Tiểu Vũ hốt hoảng trở lại, thân ảnh khổng lồ, giống như núi cao rất nhanh hướng phía mọi người chạy tới. Ầm ầm thanh âm trong, Thái Thản Cự Viên, lóe sáng lên sàn, 9 người bên người, hoàng tím đen, tam sắc hồn hoàn rối rít lấy ra, mặc kệ là sau lưng, tay vẫn trong, võ hồn rối rít lấy ra, liền chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Triệu Vô Cực mặt đầy khổ sở, sau lưng, đại lực kim cương hùng ngửa mặt lên trời gào thét, hồn hoàn thứ 7 trong nháy mắt sáng lên, võ hồn chân thân trong nháy mắt phụ thể. Triệu Vô Cực nguyên bản thấp nhỏ thân thể, hơn 1m6, trong nháy mắt lớn vô cùng, hóa thành một cái to lớn đại lực kim cương hùng. Thái Thản Cự Viên cúi đầu, không nhìn xung quanh liều mạng chạy trốn một đám hồn thú. Bình tĩnh nhìn trước mắt cái này nhìn như to lớn, thật ra thì rất nhỏ bé đại lực kim cương hùng. Đáy mắt thoáng qua một tia miệt thị. Tiểu Vũ tỷ người bên cạnh, làm sao đều thức ăn như vậy? Cái này nhưng làm sao bảo vệ Tiểu Vũ tỷ? Triệu Vô Cực sau khi biến thân đại lực kim cương hùng, ngẩng đầu lên, mặt đầy khẩn trương nhìn trước mắt Thái Thản Cự Viên, trầm giọng nói, tôn kính vua rừng rậm, nhưng nếu chúng ta không cẩn thận xông vào ngài lãnh địa, chúng ta cái này liền rời đi, còn xin ngài thứ lỗi. Thái Thản Cự Viên gầm thét một tiếng, tay hướng phía Tiểu Vũ vồ tới. Triệu Vô Cực đáy mắt thoáng qua một chút bất đắc dĩ, trong nháy mắt nghênh đón. Tiểu Vũ mặt đầy kỳ dị nhìn về phía Triệu Vô Cực. Tại Triệu Vô Cực cùng trong mắt của mọi người, Thái Thản Cự Viên là ngang nhiên ra tay, muốn giết chết Sử Lai Khắc mọi người. Nhưng là, Thái Thản Cự Viên gào thét, tại Tiểu Vũ trong tay, nhưng lại một cái khác tầng ý tứ. Đó chính là, Tiểu Vũ tỷ, ta tới đón ngươi rồi. Ngôn ngữ không thông, cộng thêm một nhẹ nhẹ khẩn trương cùng hiểu lầm, tạo nên chàng mâu thuẫn này. Mục Thanh che lấy mặt nạ của mình, quả thật là không dám nhìn tới Triệu Vô Cực kết quả. Triệu Vô Cực cũng thật đúng, thật chẳng lẽ có hấp dẫn cừu hận ẩn núp quang hoàn. Hai ngày trước mới vừa bị Đường Nhật Thiên đánh cho một trận, bây giờ, mang theo các học sinh tới săn giết hồn thú, lại bị Thái Thản Cự Viên đánh. Thật là thê thảm. Đường Tam đái Mộc Bạch đám người thấy vậy, rối rít nhào tới. Nhưng là, cái này thì có ích lợi gì? Rất nhanh, liền Triệu Vô Cực đều rối rít thua trận. Tiểu Vũ vẫn là bị Thái Thản Cự Viên bắt trong lòng bàn tay. Hoặc có lẽ là bưng trong bàn tay, nhanh chân rời đi. Mà trên bầu trời Mục Thanh, sau mặt nạ lông mày khẽ nhíu một cái, cánh sau lưng chợt một cánh, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, xông về phía Thái Thản Cự Viên, mà kèm theo Tiểu Vũ bị nhận đi. Đường Tam hoàn toàn bạo chủng rồi, bởi vì tại Đường Tam đám người trong mắt, Tiểu Vũ ở nơi này là bị nhận đi, rõ ràng là bị cướp đoạt đi sao? Vì vậy, Đường Tam hướng Áo Tư Tạp hô, phi hành tràng. Áo Tư Tạp bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Vô Cực. Nhưng là, coi như là Triệu Vô Cực, cũng không thể ngăn trở bạo chủng Đường Tam. Vì vậy, đoàn người rốt cuộc ăn Áo Tư Tạp phi hành tràng, xông về tinh đấu đại sâm lâm trung tâm. Nhưng mà, bọn họ coi như là mau hơn nữa, cũng chỉ có một phút. Làm sao chạy qua được 10 vạn năm Thái Thản Cự Viên cùng chân chính biết bay Mục Thanh? Vì vậy, hoàn toàn theo mất rồi. Cũng cùng Đường Tam chạy giải tán, mà tinh đấu đại xâm lâm, cũng bởi vì Thái Thản Cự Viên tùy hứng làm bậy, biến thành, trở nên gà bay chó sủa, đưa đến tới săn giết hồn thú hồn sư, còn có hồn thú, tất cả đều tổn thất nặng nề. Thái Thản Cự Viên trên người, Tiểu Vũ mấy cái nhảy tới Nhị Minh bên tai, bất đắc dĩ nói đến, Nhị Minh, ngươi thả ta xuống, chính mình trước về sinh mệnh chi hồ đi. Thái Thản Cự Viên thấp giọng gầm thét mấy tiếng. Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói đến, qua một đoạn thời gian, ta liền sẽ trở lại a. Nghe lời, ngươi đi về trước đi. Thuận tiện cùng Đại Minh nhắn lời, liền nói ta sẽ trở lại thật nhanh. Đích xác rất nhanh, đối với hồn thú tới nói, nhất là 10 vạn năm hồn thú, 10 năm thời gian 8 năm, không đáng kể chút nào. Bởi vì một cái 10 vạn năm hồn thú muốn đi tới bọn họ bây giờ bước này, coi như không có 10 vạn năm, 10 ngàn năm cũng là có. Đối với hở một tí trên vạn năm tuổi thọ, chỉ là mấy năm, lại tính là cái gì? Nhị Minh ô yết một tiếng, dừng bước lại, đem Tiểu Vũ chậm rãi buông xuống, cúi đầu xuống, đầy mắt không thôi. Tiểu Vũ bây giờ lòng tràn đầy đều là Đường Tam. Mặc dù đồng dạng không thôi, nhưng vẫn là ác quyết tâm, phất phất tay, nói đến, trở về đi. Sau đó thiếu rời đi sinh mệnh chi hồ phạm vi, bây giờ ngươi tùy tiện rời đi, có lẽ sẽ đưa tới mạnh mẽ đại hồn sư dòm ngó. Nếu là có người tới săn giết ngươi, cũng sẽ có nguy hiểm. Thái Thản Cự Viên gật đầu một cái, cẩn thận mỗi bước đi cáo biệt Tiểu Vũ, hướng sinh mệnh chi hồ đi tới. Tiểu Vũ đưa mắt nhìn Thái Thản Cự Viên rời đi, suy nghĩ một chút, tìm một cái chỗ an toàn, dứt khoát bắt đầu ngưng tụ chính mình thứ ba cái hồn hoàn. Mà lúc này Mục Thanh, mặc dù là đuổi theo Thái Thản Cự Viên rời đi, nhưng là, trong lòng của hắn, thật ra thì căn bản không lo lắng Tiểu Vũ, ngược lại nửa đường quẹo vào khúc cua, hướng tinh đấu đại xâm lâm một hướng khác chạy đi. Hắn chuẩn bị săn giết chính mình thứ bốn cái hồn hoàn, còn muốn bổ toàn linh hồn chi thư chung chỗ trống chỗ ngồi. Tam hoàn, linh hồn chi thư mở khóa bốn cái hoàn toàn mới trang sách. Nếu như là đoán không sai, tứ hoàn sau, còn có thể mở khóa năm cái. Cộng lại, chính là chín cái trống chỗ. Nhưng là, Mục Thanh lại cũng chỉ có cái này hai thời gian ba ngày. Cho nên, chỉ có thể tận lực đền bù. Suy nghĩ, Mục Thanh cúi đầu, ánh mắt như điện, không ngừng nhìn xuống dưới rừng rậm, từng con hồn thú, không ngừng bị Mục Thanh lướt qua. Rốt cuộc, Mục Thanh hai mắt tỏa sáng, ngừng thân hình, nhìn về phía trước mắt hồn thú. Trong ánh mắt, tràn đầy kích động, đúng là hắn mong đợi đã lâu thiên diện thú. Nguyên bản, Mục Thanh dự định hồn hoàn thứ hai, liền đi săn giết thiên diện thú. Nhưng bởi vì Nặc Đinh Thành học viện hồn sư viện trưởng nguyên nhân, hồn hoàn thứ hai chỉ là một cái quỷ diện ma nhện. Bây giờ, rốt cuộc phải đạt được ước muốn rồi sao? Cái gọi là thiên diện thú, thật ra thì chỉ là một loại gọi chung. Loại này hồn thú, có thể biến đổi thân hình của mình, hoặc lớn hoặc nhỏ, vạn năm trở lên, thậm chí có thể đem chính mình hoàn toàn biến hóa thành một loại khác hồn thú. Đương nhiên, trên bản chất, nó vẫn là thiên diện thú. Cũng không phải nói, hắn biến thân thể, liền có mới hồn thú kỹ năng. Cái kia không có khả năng. Nhưng là, nếu như là Mục Thanh lấy được thiên diện thú hồn kỹ, có thể cải biến thân thể thậm chí diện mạo, vậy đại biểu cái gì? Đệ nhị hồn kỹ cùng thiên diện thú hồn kỹ phối hợp dùng, Mục Thanh thậm chí có thể hoàn toàn biến thành một người khác. Đương nhiên, loại biến hóa này thời gian kéo dài sẽ rất ngắn, nhưng cái này là đủ rồi. Mà trước mắt con này thiên diện thú, nhìn hình thể, nhìn trên người hoa văn, cũng liền hơn 7.000 năm tu vi, vừa vặn trở thành Mục Thanh thứ 4 cái hồn hoàn. Hoặc có lẽ là bị Mục Thanh đi săn linh hồn, hóa thành Mục Thanh linh hồn chi thư triệu hoán vật. Nghĩ tới đây, Mục Thanh thân hình chợt hướng thiên diện thú rơi xuống. Giữa không trung, Mục Thanh tay liền tại bên hông linh hồn chi thư lên phất qua, rút ra to lớn lưỡi hái, mà 6 bóng người, theo Mục Thanh hạ xuống, đồng dạng rơi ở trên mặt đất, đem thiên diện thú gắt gao vây ở chính giữa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.